Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Tiết Diên trở về thời điểm. Hồ An Hòa đã đem đám kia nhân cấp đuổi đi rồi. Gần Chu Giả Xích, gần Mặc Giả Hắc, cùng Vi Thúy Nương đợi lâu. Kia sợi mạnh mẽ khí Hồ An Hòa ít nhiều cũng học được một điểm. Hơn nữa thất tám tiểu nhị ở sau người cho hắn chỗ dựa. Hồ An Hòa này một trận ầm ĩ là kiên cường ngoan. Hầu Tài Lương là cái không để ý cũng có thể biện bát phân nhân. A Lê bị khi dễ Hồ An Hòa vốn trong lòng liền không thoải mái. Hắn còn tại kia khí thế bức nhân, muốn tửu lâu bồi hắn cậu em vợ dược tiền. Hồ An Hòa trong lòng nghẹn một cỗ hỏa nhi, ầm ĩ còn ầm ĩ bất quá, liền liền trực tiếp phân phó tiểu kết ba mang vài cái huynh đệ mang theo gậy gộc đem nhân toàn cấp đánh đi ra ngoài. Hiện tại lại nhớ tới Hầu Tài Lương lúc gần đi hậu tức giận đến xanh mét sắc mặt. Hồ An Hòa chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Tiết Diên mang theo một thân bên ngoài lạnh lẽo khí, mặt trầm xuống nghe hắn cùng tiểu kết ba người một lời ta nhất ngữ đem sự tình trải qua cấp nói một lần, trong mắt thần sắc rũ phát không hiểu. A Lê ngồi ở bên người hắn, nhìn hắn cúi mâu không nói bộ dáng, trong lòng lộp bộp một tiếng, biết Tiết Diên định là cho khó thở. Nàng long long cổ tay áo, nghiêng đầu nhìn về phía vô tội ngồi ở một bên con thỏ. Trong lòng biết, nó bữa tiệc này đánh chuẩn là trốn không thoát. A Hoàng động động lỗ tai, căn bản không biết chính mình đã tai vạ đến nơi. Xem bên cạnh tiểu nhị ôm phủng lạn lá rau chuẩn bị ném xuống, nó nhãn tình sáng lên, nhấc chân đã nghĩ cùng đi qua, nhưng còn chưa có bật dậy liền đã bị Tiết Diên mang theo sau bột lĩnh cấp vung đến trên mặt bàn. A Hoàng xem đứng lại chính mình trước mặt con người đen nặng nề Tiết Diên, sợ run cả người. Hồ An Hòa nay cái cũng muốn bị nó cấp tức chết, nhưng đến cùng là A Lê con thỏ, hắn trừng phạt không được mắng không được. Thật vất vả chờ Tiết Diên trở về, có người có thể giáo huấn nó. Hồ An Hòa trong lòng cao hứng, ước gì lấy đằng điều trừ nó một chút. Liền liền ở bên cạnh mát mát trúng gió. A Hoàng a, nó thật đúng là càng ngày càng không hiểu chuyện, lại vẫn thì ra mình chuồn êm nơi nơi chạy loạn. Này không phải thị sủng mà kêu sao? Này cái liền dám vì cải củ đuổi theo ra đi. Mình cái còn chỉ không cho có thể sấm hạ chút cái gì hòa. A Lê xem Hồ An Hòa môi khai khép mở hợp, không biết hắn ở nói cái gì đó, nhưng theo bản năng liền liền cảm thấy không là cái gì lời hay. Nàng nhìn nhìn như cũ mặt không biểu cảm Tiết Diên, lại nhìn một cái mờ mịt vô thố con thỏ, nản lòng dựa vào hồi trên lưng ghế dựa. Hồ An Hòa gặp Tiết Diên không phản ứng, có chút không cam lòng, thêm mắm thêm muối lại nói câu, mắt thấy sẽ mừng năm mới. A Lê lần này xem hiểu, trong lòng nàng chợt lạnh, vội vàng nói, đánh về đánh, các ngươi cũng không nên ăn nó. Tiết Diên rốt cục có động tác, hắn đi phía trước một bước, vỗ nhẹ nhẹ chụp A Hoàng gò má, nở nụ cười hạ, một thân phì dầu, ngấy hốt hoảng, ăn nó làm cái gì? A Lê khinh thư khẩu khí, tâm vừa buông, lại thấy Tiết Diên nói, nó không phải tham sao? Vậy tham tử quên đi, thẳng đến cơm chiều làm tốt. A Lê tài hiểu được, Tiết Diên nói những lời này đến cùng là có ý tứ gì. Buổi tối ăn là nồi đất, cải củ muộn thịt bò. A Lê tay nghề muốn so với tửu lâu đầu bếp càng tốt chút, làm ra hương vị thậm chí so với ban ngày kia món ăn càng hương. Tiết Diên không nhàn rỗi, thừa dịp A Lê cùng Phùng Thị nấu cơm công phu, mang theo Hồ An Hòa đinh đinh đang đang làm cái mộc đầu lồng sắt xuất ra. Mà sau không khỏi phân trần đem A Hoàng cấp tác đi vào. A Hoàng từ nhỏ bị A Lê nhặt về nhà, trở thành bảo bối giống nhau sủng đến đại, cho tới bây giờ đều là tự do. này vẫn là lần đầu tiên bị nhốt lên. Nó vừa sợ lại hoảng, ánh mắt đều trừng Lưu Viên. Ở trong lồng loạn xung loạn chàng ép buộc một mạch, nhưng từ đầu đến cuối Tiết Diên cũng chỉ ở một bên mắt lạnh xem. Một điểm nhân từ nương tay dấu hiệu đều không có. A Hoàng dần dần cũng ý thức đi lại đây là ở phạt nó. Nó chuyển mông, cuối cùng thành thật xuống dưới, ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, nhưng này còn chưa có tính hoàn. Qua hội, Tiết Diên lại cầm bốn chén nhỏ, từng cái bên trong đều thịnh gọi món ăn, vây quanh lồng sắt xiêm áo một vòng, canh vẫn là nóng hầm hập, mạo hiểm trắng bóng sương mù, thịt bò cùng cải củ đặc hữu hương khí tràn ngập toàn bộ phòng ở. A Hoàng tuyệt vọng quỳ rạp trên mặt đất, ban đầu thời điểm còn bị thải đuôi giống nhau kêu vài tiếng. Sau này liền liền một điểm thanh âm đều không có, quả bóng nhỏ dường như lui đứng lên, yên tĩnh giống như sao che chắn mấu chốt tự sao giống nhau. A Lê cầm chén đũa dọn xong, quay đầu nhìn xem nó, thấy đau lòng nhưng lại không dám cầu tình, nhất là biết nó rất làm càn. Không hảo hảo giáo huấn một chút về sau định còn muốn chuốc họa sự. Nhị là hiểu biết Tiết Diên tỳ khí. Cho dù lần này Tiết Diên nhân nàng mà buông tha A Hoàng, nếu có chút tiếp theo, thù mới hận cũ toàn ở cùng nhau, này con thỏ sợ là thật sự muốn thành thức ăn trên bàn. Hồ An Hòa tắc vui sướng khi người gặp họa múc canh nước trộn cơm. Trốn tránh A Lê vụng trộm mắng. Xuẩn con thỏ, xứng đáng, nhất bữa cơm rất nhanh kết thúc. A Lê thật sự không đành lòng xem con thỏ tội nghiệp bộ dáng. Cầm châm tuyến đi Phùng thị trong phòng, cùng nàng cùng nhau làm công tán gẫu. Tiết Diên cùng Hồ An Hòa đối diện ngồi, cầm lấy chén rượu huýt hạ, còn nói khởi ban ngày sự tình. Tiết Diên bao tử không tốt, Hồ An Hòa tửu lượng kém. A Lê sợ hắn lưỡng lại làm ra cái gì trói buộc đến, không dám nhiều làm, chỉ ôn non nửa bình, một người hai khẩu chén lượng, vừa không hội say lòng người, còn có thể vào ngày đông ấm thân mình, thích hợp nhất. Hồ An Hòa tạp đi miệng, cùng Tiết Diên nói, việc này không thể liền như vậy quên đi. Tiết Diên chọn khẩu thịt đến miệng, híp mắt nói, ta bản không tưởng nhanh như vậy thu thập hắn, là hắn không nên muốn chết. Nhất tưởng đến A Lê ban ngày thời điểm bị Thạch Hữu Vinh dọa đến bộ dáng, Tiết Diên liền thấy một cỗ hỏa lùi thượng cổ họng. Táo muốn sao che chắn mấu chốt tự sao. Hồ An Hòa hỏi, kia chúng ta làm sao bây giờ? Hầu tài lương người này ti bỉ lại thấp hèn, nhưng tốt xấu cũng là cái làm quan nhân. Chủ bộ không là cái gì quan lớn, nhưng hắn phía sau có phó Lộc Sa, còn có nhất chúng đầu đường cuồn cuộn, địa đầu xà tệ nhất chọc, huống chi bọn họ bây giờ còn cũng không đủ bạc chỗ dựa. Rất khó cùng hầu tài lương chống đỡ hành. Tiết Diên nhấp khẩu rượu, liều mí mắt xem Hồ An Hòa, chậm rãi nói, Phí Vô Cực thiết kế diệt khích huyền chuyện xưa, nghe qua không? Hồ An Hòa sửng sốt thuấn, không rõ ý tứ của hắn, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nghe qua, việc này xuất từ Lã Thị Xuân Thu, rằng là Xuân Thu những năm cuối thời điểm, Sở Quốc nịnh thần Phí Vô Cực nhân đố kỵ mà hại chết Thâm Chịu dân chúng kính yêu Tả Doãn Khích Huyền. Chuyện xưa, này trong đó, Phí Vô Cực dùng xong vừa ra cực kỳ xinh đẹp kế phản gián. Hắn đi trước tìm làm Doãn Tử Thường, nói cho hắn, Khích Huyền muốn mời hắn uống rượu vòng vo đầu. Hắn lại đi tìm Khích Huyền, cùng hắn nói, làm Doãn nghĩ đến nhà ngươi đến uống rượu. Khích Huyền xuất thân đê tiện, nghe nói làm Doãn muốn đến, tự nhiên sợ hãi, hỏi Phí Vô Cực nói, ta nên lấy cái gì chiêu đãi làm Doãn đâu? Phí Vô Kỵ nói, làm Doãn thích áo giáp binh khí, đến lúc đó ngươi đem này đó xảy ra cửa, làm Doãn tự nhiên hội nghỉ chân xem xét, đến lúc đó ngươi lại nhân cơ hội tiến hiến cho hắn. Mà đợi đến bãi yến ngày nào đó, Khích Huyền quả thực nghe xong Phí Vô Kỵ trong lời nói. Đem áo giáp vũ khí đều xảy ra cửa. Phí Vô Kỵ lại quay đầu đối Làm Doãn nói một khác lời nói. Lời nói khẩn thiết, nhất phái chân thành tha thiết sợ hãi. Làm Doãn a, ta thiếu chút nữa liền hại ngài. Khích Huyền hắn muốn giết ngài. Áo giáp binh khí đều đã giấu ở cửa. Làm Doãn kinh hãi, bận phái người đi coi. Gặp quả thật là như vậy. Giận dữ, không bao lâu liền phái binh tiến công Khích Huyền. Sát sao che chắn mấu chốt tự sao hắn. Hồ An Hòa dựa vào chính mình hơn người trí nhớ. Đem Lã Thị Xuân thu nguyên văn cấp lưng một lần. Nhưng cuối cùng vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Mờ mịt nhìn về phía Tiết Diên. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Tiết Diên ghét bỏ xem hắn. Phiết môi nói. Đọc sách đọc được cẩu trong bụng đi. Chỉ biết lưng lưng lưng. Sẽ không suy xét. Đọc lại có ích lợi gì? Hồ An Hòa hận nhất chính mình người đọc sách thân phận bị nghi ngờ. Bị Tiết Diên vừa thông suốt hèn mọn cấp khí không nhẹ. Nhưng lại thật sự muốn biết Tiết Diên đến cùng đang nghĩ cái gì. Thông suốt hạ ra mặt nói. Thành thành thành, đều đọc được cẩu trong bụng đi. Kia ngài có thể hay không hảo hảo cho ta nói một chút. Ngươi đến cùng là có ý tứ gì? Tiết Diên nhíu mày, hỏi. Thế nào tài năng đem Hầu Tài Lương làm suy sụp? Nói ta, hắn cũng không chờ Hồ An Hòa trả lời. Trái lại tự nói. Phải làm chuyện thứ nhất, chính là nhường hắn cùng Phó Lộc Viễn chi gian xuất hiện ngăn cách. Một cái nho nhỏ chủ bộ có thể đùa giỡn ra cái gì uy phong đến. Huống chi hắn bây giờ còn là ở mấy chục dặm ngoài Vĩnh Định. Như không có Phó Lộc xa, hắn chính là cái giám. Còn nữa, đến lúc đó nói không chính xác căn bản không cần thiết chúng ta động thủ. Hai người bọn họ oa lý cắn. Liền đủ chúng ta xem náo nhiệt. Hồ An Hòa ngơ ngác gật gật đầu. Lại hỏi. Thế nào tài năng làm cho bọn họ có ngăn cách? Tiết Diên hỏi lại. Làm Doãn Tử Thường vì sao muốn giết Khích Huyền? Hồ An Hòa lắc đầu. Tiết Diên ôm lấy môi cười. Cầm đũa gõ sau bát biên. Tiếp tục nói. Thứ nhất, này hai người trong lúc đó. Vốn là có ngờ vực. Khích Huyền mặc dù xuất thân đê tiện, nhưng thâm chịu dân chúng kính yêu. Phí Vô Cực kiêng kỵ hắn, Tử Thường cũng kiêng kỵ. Thứ hai, này hai người trong lúc đó không có kịp thời trao đổi, cho nên mới cho Phí Vô Cực cơ hội này, nhường hắn có thể lợi dụng sơ hở. Thứ ba, Phí Vô Cực đãi cơ hội này, cầm Thường cùng Khích Huyền trong lúc đó ngờ vực cấp chứng thực. Tử Thường tức giận nghĩ mà sợ. Cuối cùng tài hạ sát thủ. Hồ An Hòa nghe xong. Rốt cục thông minh một phen. Lấy lại tinh thần nói. Ta biết được ngươi ý tứ. Hắn hai tay khoa tay múa chân. Mi phi sốc vũ. Hiện nay, Hầu Tài Lương ở Vĩnh Định làm chủ bộ. Phó Lộc Sa ở Lũng huyện làm chủ bộ. Hai huyện khoảng cách 70 lý. Giao thông không tiện. Mà vì sao Hầu Tài Lương hội chạy tới Vĩnh Định, liền là vì Lũng huyện có Phó Lộc Sa đè nặng hắn. Hắn làm không lớn, cho nên mới đi, Phó Lộc Sa hắn cũng không phải cái ngốc tử. Đối trong đó nguyên do trong lòng khẳng định rành mạch, chính là ngại cho ích lợi cạp váy quan hệ. Không tiện làm rõ, nhưng dựa vào hắn cái kia tiểu nhân tính tình, định là đã sớm đối Hầu Tài Lương bất mãn cho tâm. Tiết Diên tán thưởng nói, không sai, Hồ An Hòa ánh mắt lượng lượng, liếm môi hỏi, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Chờ cơ hội, Tiết Diên triển triển cánh tay, hừ lạnh một tiếng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, muốn làm liền hướng tử ngõ, không cần dây dưa kéo dài bất thành bộ dáng. Hồ An Hòa mặt mày hớn hở, giống như ăn một viên thuốc an thần. Cũng đã quên vừa rồi Tiết Diên quải loan mắng chuyện của hắn. Vô cùng cao hứng tiếp tục ăn cơm. Lại qua 3 ngày, đến năm cũ, Tiết Diên thương lượng với Hồ An Hòa cùng hắn đổi một ngày ban. Không ra một ngày thời gian đến, mang theo A Lê Mãn Đường Cái đi bộ mua hàng Tết. Nay khi bất đồng ngày xưa, trong túi có tiền, mùa này nọ đều so với dĩ vãng muốn sảng khoái rất nhiều. Tiết Diên không có cái kia vì mấy văn tiền tính toán chi ly muốn mặc cả thói quen. Huống hồ qua năm mới, ai đều không dễ dàng. Hắn cũng vui vẻ đắc lợi lạc chút, giai đại hoan hỉ, A Lê đi theo bên người hắn, cũng không quản Tiết Diên tiêu tiền như nước, cười khanh khách, theo hắn vui vẻ. Phùng Thị trước khi đi sắp sửa mua gì đó đều liệt cái ra. Chiếu mua tự thành, phần lớn là ăn, gà vịt cá thịt, còn có làm niêm bánh nhân đậu muốn dùng hạt kê vàng mặt. Này nọ linh linh tán tán, mỗi dạng cũng không nhiều, nhưng để ở trong tay cũng là chậm rãi một bó to. Tiết Diên đem linh hoạt vật lưu cho A Lê, còn lại chính mình một tay nói ra, một tay kia gắt gao túm nàng, sợ trợ dòng người dày đặc, làm đã đánh mất nàng. Đêm qua hạ lông ngỗng đại tuyết, nay cái thiên trong, tuyết lại còn chưa có hóa, dẫm nát lòng bàn chân hạ kéo kẹt vang. A Lê mặc hậu áo tử, hệ khăn quàng cổ, ô nghiêm nghiêm thực thực, chỉ còn song mắt đen lộ ở bên ngoài. Chợ ồn ào, giao hàng thanh không dứt bên tai. A Lê nghe không thấy, nhưng vẫn là có thể theo mọi người vui sướng trên mặt nhìn ra náo nhiệt đến. Vui mừng tả xem hữu vọng, Tiết Diên nắm tay nàng, mười ngón tướng nắm, chặt chẽ cầm lấy, cười xem nàng hưng phấn bộ dáng. Đằng trước có cái quán ven đường tử, một người tuổi còn trẻ nam tử tọa ở bên cạnh. Hắn mặc một thân thử màu xám đại áo bông, hai tay giao nhau nhét vào trong tay áo, hai gò má đông lạnh đỏ bừng, cười tiếp đón qua lại người qua đường xem hắn gì đó. A Lê tò mò, lôi kéo Tiết Diên đi qua xem, đến gần, lại bị hắn bán gì đó liền phát hoảng. Một trương màu trắng vải bố phô trên mặt đất, thượng đầu xiêm áo lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 10 khỏa đỏ tươi ướt át thạch đầu. Hình dạng thiên kỳ bách quái, tối xinh đẹp một viên đúng là khỏa hình trái xoan hình. Nam tử nhiệt tình giới thiệu, cô nương, ngươi tùy tiện chọn, ta đây đều là theo phía nam vận tới được tốt nhất gà huyết thạch. Nếu không là nhà ta trưởng quầy cùng cô em vợ chạy khất nợ ta tiền công, trong nhà mẫu thân lại bệnh nặng nhu cầu cấp bách bạc, ta tài luyến tiếc cầm này đó bảo bối tiện nghi bán. Này đó đại chỉ cần tam lượng bạc, tiểu nhân một hai liền bán, giá gốc đều là mấy chục hai tốt nhất gà huyết thạch. Nói đến động tình chỗ, hắn còn đạp hạ mí mắt, ngạnh sinh sinh bài trừ hai giọt lệ. Sát ngàn đao trưởng quầy, ta chúc hắn cùng cô em vợ không chết tử tế được người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tiết Diên cười tủm tỉm ngồi xổm một bên nhìn hắn diễn trò, lại chọn mấy khỏa thạch đầu nhìn nhìn, ném trở về nói, thôi đi, thật đúng cho rằng đào ra mấy khối màu đỏ thạch đầu đã kêu gà huyết thạch. Khi dễ chúng ta nông dân không kiến thức. Kia nam tử sắc mặt trắng nhợt, theo sau vội vàng biện giải nói, ngươi nhưng đừng nói bừa, ta đây đều là theo đại lý vận tới được, chất lượng thượng thừa, trước kia đều thượng phụng cấp hoàng gia làm cống phẩm. Tiết Diên, Ngô, Thanh, Biên, ngươi tiếp biên, ngoặc kép ... ngoặc kép. Kia nam tử thẹn quá thành giận, nhất phất tay áo nói, ngươi đến cùng mua không mua, không mua chạy nhanh đi. Đừng chống đỡ ta việc buôn bán. Tiết Diên nghiêng đầu nhìn xem A Lê, hỏi, muốn, cô nương gia luôn đối loại này tinh xảo xinh đẹp vật không hề chống cự. A Lê thân thủ sờ sờ, cắn môi sung Tiết Diên gật gật đầu. Tiểu thương rất cao hứng, trà sát thủ. Vậy ngươi nhóm muốn mua mấy khối? Tiết Diên lười biếng nói, một khối, cũng không phải bánh bao, không có thể ăn. Hắn chọn lượng nhặt, tuyển đẹp mắt nhất kia khối, hỏi, tam văn bán hay không? Tiểu thương trên mặt tươi cười dần dần cứng đờ, ngươi giết ta đi, ta giết ngươi làm gì? Tiết Diên nhíu mày, quá ít, kia thất văn, sự cho tới bây giờ, tiểu thương cũng không cầu có thể bán cái gì mấy lượng giá cao. Hắn khẽ cắn môi, so với cái sổ 20 văn, Tiết Diên chậm rãi nói, liền một khối phá thạch đầu. Người nọ yết hầu nhất nghẹn, hoãn hoãn nói, 10 văn tiền, không thể lại thiếu. A Lê nháy mắt mấy cái, chờ mong nhìn về phía Tiết Diên. Tiết Diên vui vẻ, theo trong túi lấy ra 10 cái tiền đồng ném qua. Thành giao, A Lê được chính mình muốn gì đó. Càng cao hứng chút, Tiết Diên kháp kháp bên má nàng, cười nói, chờ minh cái đi tìm cái thằng Xuyến đứng lên, cho ngươi đội ngoạn nhi, ngươi nếu là thích, chờ ta có tiền, mua nhất cháp thực gà huyết thạch, đánh một bộ đồ trang sức. A Lê ánh mắt cong cong, cười gật đầu, Tiết Diên cúi đầu thân nàng một ngụm, lại đi mua bán cân chi ma đường cầu, có thế này dẹp đường về nhà. Trên đường đi ngang qua Vĩnh An phố, Tiết Diên vốn định đi trong tửu lâu cấp tiểu kết ba cùng Hồ An Hòa cũng đưa vài cái đường cầu ăn. Lại không nghĩ rằng vừa tới cửa, liền chỉ thấy cái tiểu nhị hoang mang rối loạn bận bận lao tới. Tiểu nhị thấy Tiết Diên, giống như tìm tâm phúc, vội vàng đã chạy tới, vội vàng nói, trưởng quầy, việc lớn không tốt, Tiết Diên ninh mi. Nhìn nội môn, như thế nào? Tiểu nhị nói, có người đến nháo sự. Phi nói bánh bao lý xảm con chuột thì. 161 tiểu thuyết đọc võng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.